Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi, bà lấy tay cô. Cầm thắt lưng của cô đột nhiên dùng sức hướng lên trên, đẩy mạnh thật sâu vào trong cơ thể cô. Cô rên rỉ một tiếng, không chịu được kích tình quá mức kịch liệt như vậy. Nháy mắt sụi lơ trong ngực anh. Anh lựa chọn thời cơ cầm lại quyền chủ đạo, mang theo cô xoay người xuống, đồng thời đem hai chân của cô nâng lên, trên vai. Bắt đầu toàn lực tiến vào, hoàn toàn giữ lấy nữ nhân chỉ có thể thuộc về anh. Cao trào vừa tới mau lại mãnh liệt, làm cho cô khóc nức nở quá to. Mà anh lại chính là một lần lại một lần, càng thêm xâm nhập thẳng tiến, làm cho nơi đó của cô rung động mạnh mẽ. Thả đến khi anh được giải phóng mới thôi. Sau đó cô vội vàng thở hổn hển, cảm giác cả người sụi lơ, hoàn toàn không thể động đậy. Mà anh theo lý thuyết hẳn là so với cô nàng càng mệt mới đúng. Kết quả như anh lại chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên lại xoay người đi vào trên người cô, tách hai chân đang nhũn ra của cô. Trong nháy mắt lại lần nữa tiến nhập vào trong lòng cô. Cô ngăn cản không được khom lưng thấp kêu lên. Thân thể không ngờ nhanh chóng lại nổi lên phản ứng, vươn cánh tay ôm lấy cổ anh, hai chân khép quanh thắt lưng, theo anh mỗi một lần xâm nhập và va chạm mà than nhẹ ra tiếng. Thẳng đến khi cao trào lại lần nữa đem hai người song song bao phủ. Cảm giác giống như đã lâu không ngủ như vậy, thoải mái vui sướng. Đây là cảm giác của Trừ Y Y từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nửa mộng nửa tỉnh. Cô nhắm mắt lại, khóe miệng cạnh nhếch, giãn ra hạ thân thể, từ yết hầu phát ra mỹ mãn thanh âm. Mẹ tỉnh rồi. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của con trai, làm cô thiếu chút nữa không đau sốc hông. Cô lập tức mở hai mắt, cả người đều bừng tỉnh lại. Mẹ. Tiểu Kiệt an vị ở bên giường, dựa vào cửa sổ trên sofa nhếch miệng mỉm cười. Cô ngây người một chút, trong đầu đang hỗn, muốn sốc chăn lên muốn dậy, cha lại đột nhiên bị một cỗ lực đạo gắt gao đè nặng. Em còn chưa có mặc quần áo. Sa Trinh Huân thanh âm theo bên kia vang lên, nhắc nhở cô. Cô ngây người chớp mắt một cái, trí nhớ từ tối hôm qua nhanh chóng trở lại trong đầu, làm cho cô nhớ ra hết thảy, làm cho cô hiểu hết thảy. Xác thực, quả thật chính mình thanh tỉnh lại. Trời ơi, hiện tại mấy giờ rồi? Cô dùng chăn vòng quanh mình đột nhiên ngồi lên thất thanh hỏi. Hơn 10 giờ. Yên tâm, anh đã giúp em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ một ngày. Sa Trinh Huân trả lời làm giải trừ khẩn trương của cô. Nghe vậy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người giây tiếp theo cả người lại nhớ ra việc làm, cả người cương trực lên. Anh nói như thế nào? Cô kích động bắt lấy tay anh, nhanh chóng truy vấn. Nói cái gì? Anh không hiểu cô nói cái gì. Nói như thế nào giúp em xin nghỉ phép? Có nói anh là ai hay không? Đương nhiên là có nói, bằng không anh làm sao có thể giúp em xin phép. Anh nói với đồng nghiệp của em, anh là lão công của em. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Anh không nói ra tên của anh chứ? Em muốn anh báo tên hay sao? Anh hỏi lại cô. Chị Y Y nhanh chóng lắc đầu. Thì đúng rồi, anh làm sao dám chọc giận lão bà đại nhân đâu. Cô xanh mắt trừng anh, không tin loại lời anh nói ra cũng được. Phía trước rốt cuộc là ai dùng cùng sự việc uy hiếp cô cơ chứ? Trước đấy có mục đích, nhưng hiện tại thì không có. Nhìn ra đáy mắt cô rõ ràng đang lên án anh, Sa Trinh Huân khóe miệng khẽ nhếch lên giải thích. Cô tức giận phiết môi dưới, quay đầu nhìn về phía con. Hôm nay không phải ngày nghỉ của con, sao lại không đến trường, bảo bối? Bởi vì con cùng mẹ giống nhau, xin phép nghỉ một ngày. Tiểu Kiệt đáp. Vì sao lại muốn xin nghỉ? Con không phải có chỗ nào không thoải mái đấy chứ? Bị cảm hay sao? Vừa nghe cô lập tức lo lắng hỏi. Không phải, là vì muốn chúc mừng. Tiểu Kiệt nhanh chóng nói. Chúc mừng cái gì? Cô ngây người trước mắt một cái nghi hoặc hỏi. Chúc mừng mẹ về nhà. Chúng ta là người một nhà rốt cục đoàn viên. Chị Y Y kinh ngạc đến dại ra, không còn gì mà chống đỡ. Qua một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng nói chuyện. Bảo bối, con giúp mẹ đi chuẩn bị bữa sáng được không? Mẹ muốn ăn hoa quả, xin khẩu vị nướng thổ ti. Mẹ đánh răng rửa mặt sau sẽ đi tìm con. Ok, con tuân lệnh mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa phòng. Là anh nói với con, em sẽ quay về nhà hay sao? Con vừa ly khai, cô lập tức quay đầu chất vấn lão công. Là con chính mình tự nghĩ ra, anh cái gì cũng chưa có nói. Anh vẻ mặt thận trọng nói. Buổi sáng con chạy vào phòng, muốn gọi anh rời giường, lại thấy em cùng anh ngủ trên giường. Con hỏi anh, mẹ có phải hay không quay về nhà ở? Anh nói chờ mẹ tỉnh con tự mình hỏi mẹ xem. Vậy con vì sao nó muốn chúc mừng như vậy? Cô chính là không tin bộ sáng kia. Đây có lẽ là Tiểu Kiệt hy vọng đi. Nghe con nói, gần đây trong lớp con có vài bạn học cũng có cha mẹ cãi nhau rồi hảo hòa, cả nhà đều ra bên ngoài ăn đại tiệc chúc mừng, con có chút hâm mộ. Lời này làm cho người ta nghe xong có điểm chua xót. Nghiêm trọng điểm là, vì sao con không nói qua với em chuyện này? Cô vẫn như cũ mang theo không tin biểu tình. Anh nhìn cô thật sâu một cái mới chậm rãi trả lời. Em nói qua con thực thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net